Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, Thiên Địa Nguyên Từ Ma Bàn. Một đường đuổi gấp trong lúc đó, trong đường nối, xuất hiện lượng lớn con rối hài cốt. Rất hiển nhiên, cái lối đi này bên trong, cũng nắm giữ 3.000 tôn bán bộ đế tôn cảnh giới con rối. Bất quá, những này con rối rất đáng tiếc. Đầu tiên là gặp phải Yến Quy Lai cái này có hư không tấm chán, không e ngại độc tố. Sau đó lại gặp phải Bạo Viêm đế tôn cái này hỏa hệ đế tôn. Rừng rực hỏa diễm, đủ để thiêu hủy tất cả độc tố. Một đường tiến lên trong lúc đó, rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một cái đại điện. Đại điện bên trong nhiệt độ phi thường cao. Chu vi trên vách tường, đầu đầu cũng có đốt cháy khét vết tích. Nhìn trống rỗng đại điện, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên, cung điện này bên trong, nguyên bản là đặt bính đinh thần hỏa lô. Chỉ có điều, này bính đinh thần hỏa lô, hiển nhiên đã bị Bạo Viêm đế tôn cho lấy đi. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai tiếp tục tiến lên. Phía trước lại là một cái tối tăm đường nối. Một đường bước đi, lượng lớn con rối hài cốt xuất hiện lần nữa ở trong đường hầm. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai biết, những này con rối tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối đầu nhất kiếp đế tôn, nhưng vẫn là không được bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù nói, những này con rối đều nắm giữ bán bộ đế tôn thực lực. Hơn nữa, sinh sôi liên tục, vĩnh viễn sẽ không bị giết chết. Nhưng ngoài ra, kỳ thực cũng không có quá chỗ đặc biệt. Nếu như là người kém cỏi đến rồi, khẳng định không xông qua được này con rối chặn lại. Hơn nữa coi như xông qua cũng không có gì dùng. Thực lực không đủ, căn bản là không có cách thu phục những này chí tôn đế binh. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai hết tốc lực tiến lên. Rốt cục, phía trước xuất hiện người thứ ba đại điện. Khoảng cách tòa thứ ba đại điện còn rất xa. Trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện lượng lớn nước đọng. Nước cũng không sâu, chỉ có khoảng 1 mét, nhưng cũng kỳ lạnh cực kỳ, hơn nữa cực kỳ trầm trọng. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, này nước trong suốt cực kỳ, tinh khiết như thủy tinh giống như vậy, cùng nước bình thường, cơ bản không khác nhau gì cả. Nhưng là đang ở trong đó mới sẽ phát hiện, những này nước phi thường nặng, hơn nữa phi thường sền sệt. Cất bước ở trong đó, như ở trong vũng bùn bôn ba giống như vậy, cực kỳ gian nan, mỗi đi ra 1 mét, đều cần tiêu hao nhiều vô cùng thể lực. Cũng may, Yến Quy Lai nắm giữ thứ nguyên qua lại năng lực, không nhúc nhích, vậy thì trực tiếp dựa vào ngắn thứ nguyên qua lại tiến lên. Rất nhanh liền đến tòa thứ ba đại điện bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại, tòa thứ ba đại điện bên trong một vùng biển mênh mông. Vách tường, thậm chí trần nhà bên trên, cũng đã ướt đẫm. Rất hiển nhiên, ở trước đây không lâu, nơi này đã từng bị hồng thủy bao phủ hoàn toàn. Hiện tại nước tuy rằng rút đi, thế nhưng ở này ám vô thiên nhật đại điện bên trong, muốn khô ráo, nhưng phải vô cùng lâu dài thời gian. Ngắm nhìn bốn phía, Yến Quy Lai biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là thiên một đời nước úng gửi nơi. Này trầm trọng vô cùng, sền sệt dị thường nước, chính là thiên nhất thần thủy. Nhìn trống rỗng đại điện, Yến Quy Lai không khỏi cuống lên lên. Giờ cho tới bây giờ, bính đinh thần hỏa lô, cùng với thiên một đời nước úng, cũng đã rơi vào Bạo Viêm đế tôn trong tay. Nếu không mau chóng đuổi tới, một khi bị hắn đạt được cái khác 2 cái bảo bối. Nhưng là rời đi nơi này, một khi Bạo Viêm đế tôn rời đi Linh Mộc đế tôn mộ huyệt, trở lại hồ tộc ở trong, cường địch hoàn tí bên dưới, Yến Quy Lai lại nghĩ đoạt lại này tứ đại bảo bối. Nhưng là quá khó, hầu như không thể. Sau đó, Yến Quy Lai một đường tiến lên. Rốt cục, phía trước một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền rất xa truyền tới. Nghe được âm thanh này, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Rất hiển nhiên, giờ đến thời khắc này, này Bạo Viêm đế tôn vẫn không có thu phục cái tiếp theo chí bảo. Một đường chạy đi, rất nhanh, Yến Quy Lai liền đến một chỗ khổng lồ cực kỳ không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng không gian cũng không phải một tòa đại điện, mà là một mảnh vẩn đục cực kỳ hỗn loạn không gian. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang nặng nề bên trong, tròn trịa, che kín rãnh mặt đất. Thuận kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn. Trên bầu trời, đen kịt mây đen nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Bên trong đất trời, từng đạo màu tím lôi điện, thê thảm nổ vang. Chỉ xa xa vừa nhìn, Yến Quy Lai liền phán đoán đi ra. Rất hiển nhiên, thiên địa này chính là một cái chí bảo sinh ra được. Thiên địa nguyên từ ma bàn. Không sai, chính là cái này chí tôn đế binh. Thiên địa nguyên từ ma bàn. Uy lực là nhất to lớn. Thiên địa âm dương, lưỡng nghi vận chuyển trong lúc đó. Hết thảy tiến vào cối xay bên trong vật chất, đều sẽ gặp dập tắt lôi đình chi lực. Không ngừng nghỉ oanh kích. Đừng tưởng rằng, thiên địa nguyên từ ma bàn là dựa vào này từng đạo màu tím lôi đình đi đánh người. Trên thực tế, bên trong đất trời, lít nhà lít nhít phân bố ngàn tỷ nói nhỏ bé màu tím hồ quang. Đang ở thiên địa nguyên từ ma bàn bên trong, mỗi giờ mỗi giây, đều phải bị ngàn tỷ nói hồ quang điện giật, thực lực hơi hơi không đủ, hay hoặc là không có mạnh mẽ hộ thể năng lực. Chỉ trong nháy mắt, thì sẽ bị thiên địa nguyên từ ma bàn, cho ma thành bột mịn. Vào giờ phút này, to lớn thiên địa nguyên từ ma bàn trong lúc đó, bạo viêm đế tôn điên cuồng vung vẩy hai chảo, cùng một đạo năm màu quang ảnh, chiến thành một đoàn. Thiên địa nguyên từ ma bàn trong lúc đó, một đạo năm màu hình người quang ảnh, vung vẩy một thanh màu xanh cán dài đại đao, cùng này bạo viêm đế tôn đánh không thể tách rời ra. Này màu xanh đại đao, hẳn là chính là linh mộc đế tôn năm lớn chí bảo một trong thanh mộc long hoàn đao. Này đại đao cán dài như long, đầu rồng mở ra, phun ra to lớn lưỡi dao, sống dao bên trên, có chín đạo lớn hoàn. Nhìn kỹ lại, này chín đạo lớn hoàn, rõ ràng là do chín cái thanh long đầu đuôi đụng vào nhau mà thành. Leng keng, ầm ầm, kịch liệt đấu sau khi, hai bóng người phút ra, kịch liệt thở hổn hển. Này bạo viêm đế tôn cười ha ha nói, linh mộc lão nhi, không nghĩ tới, người cũng đã thân tử đạo tiêu, nhưng còn như vậy quan tâm loài người, dĩ nhiên lưu lại truyền thừa. Ngoặc kép. Phẫn nộ nhìn bạo viêm đế tôn, linh mộc đế tôn biến thành năm màu quang ảnh nói, đáng trách, lại bị yêu tộc trước một bước xông vào, lẽ nào, loài người nhất định phải bị diệt vong sao? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, bạo viêm đế tôn nói, người này truyền thừa ta không gì lạ, cũng không ngại ngươi truyền thừa đi ra ngoài, bất quá, người trong tay thanh mộc long hoàn đao, ta nhưng tình thế bắt buộc, ngoặc kép. Trong khi nói chuyện, bạo viêm đế tôn trên dưới nhìn quét linh mộc đế tôn vài lần. Sau đó nói, đều là đế tôn, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra thanh mộc long hoàn đao, ta liền lập tức xoay người rời đi. Giữ lại ngươi này nói truyền thừa chi linh, tiếp tục chờ hậu truyền nhân của ngươi. Khẽ, hừ lạnh một tiếng, linh mộc đế tôn nói, dĩ nhiên muốn dùng như vậy hoang đường chuyện ma quỷ lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi hài tử sao? Muốn thanh mộc long hoàn đao? Trước tiên đến giết ta. Bằng không, ngươi mơ tưởng được. Ngoặc kép, nghe được linh mộc đế tôn. Này bạo viêm đế tôn phẫn hận cắn cắn răng. Theo bản năng quay đầu. Hướng bên cạnh đường nối nhìn sang. Vừa vặn cùng Yến Quy Lai nhìn cái mắt đối mắt. Thiên địa nguyên từ ma bàn bên trong. Được nguyên từ quấy dày. Tất cả thần thức cùng linh hồn nhận biết, toàn bộ bị che đậy. Bởi vậy, mặc dù Yến Quy Lai cũng sớm đã chạy tới, mặc dù bạo viêm đế tôn thân là nhất kiếp đế tôn, nhưng vẫn như cũ không cách nào trước giờ thăm dò Yến Quy Lai đến. Nhìn thấy Yến Quy Lai quả nhiên đi mà quay lại, này bạo viêm đế tôn không khỏi vừa giận vừa sợ. Tuy rằng hắn biết rõ, Yến Quy Lai tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, bạo viêm đế tôn rõ ràng hơn, như Yến Quy Lai một lòng phải đi, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất làm cho hắn sốt ruột chính là, một khi Yến Quy Lai nhúng tay vào, đoạt thanh mộc long hoàn đao liền chạy, vậy hắn nhưng là trúc lam múc nước công dã tràng. Này thanh mộc long hoàn đao, hắn là dù như thế nào cũng phải được. Lo lắng bên dưới, Bạo Viêm Đế Tôn đột nhiên thăm dò hổ trảo, một đạo nổ tung hỏa diễm, gào thét mà ra, thẳng đến Yến Quy Lai đánh tới. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai đương nhiên không dám gắng đón đỡ. Thân thể lóe lên trong lúc đó, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên địa nguyên từ ma bàn bên trong. Đứng linh mộc đế tôn ngưng tụ ra truyền thừa chi linh bên người. Truyền thừa chi linh là linh mộc đế tôn ngưng tụ ra truyền thừa linh thể. Thông thường mà nói, được truyền thừa linh thể người chính là linh mộc đế tôn đệ tử. Truyền thừa linh thể là mang theo sứ mệnh. Lâm thời linh thể, cái đó tồn tại sứ mệnh, chính là truyền thừa linh mộc đế tôn một đời sở học. Một khi thu được truyền thừa linh thể tán đồng, cái này truyền thừa linh thể thì sẽ hòa vào cái đó thần thức ở trong. Lấy quán đỉnh phương pháp, đem một đời sở học hết mức truyền thừa tiếp. Sâu sắc nhìn truyền thừa chi linh một chút, Yến Quy Lai nói, cái khác trước tiên không nói. Chúng ta trước tiên liên thủ lại, đồng thời đánh bại này Bạo Viêm Đế Tôn. Làm sao? Đối mặt Yến Quy Lai thỉnh cầu, truyền thừa chi linh đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền gật đầu, trước tiên đồng ý. Hết chương.